Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, xung quanh đi dạo, nhưng mà, khi Tần Tinh dứt tiếng, cũng không có được Tinh Vận Lão Nhân đáp ứng, mà là thấy được Đồng Nhất Tiếu xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng Nhất Tiếu trên mặt vẫn mang theo khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết tươi cười. Hướng về phía Tần Tinh chắp tay nói, Thiên huynh, sư phụ tạm thời có chút việc, phân phó để cho ta qua đây, mang theo Thiên huynh đi bốn phía tiếp tục đi một vòng. Hơn nữa bất cứ lúc nào đợi nghe Thiên huynh sai khiến, lời nói này, để cho Tần Tinh trong lòng hơi động. Tần Tinh không ngốc, hắn có thể không tin Tinh Vận Lão Nhân sẽ trùng hợp như vậy. Vừa lúc cũng may vào lúc này có chuyện, sở dĩ chính hắn không xuất hiện, mà là để cho Đồng Nhất Tiếu xuất hiện. Hơn nữa một cường điệu đến đâu muốn dẫn mình xung quanh đi dạo. Cách làm như vậy nhất định có thâm ý. Nếu hắn nói, để cho mình muốn tăng cao tu vi rồi tìm hắn, như vậy sợ rằng đợi mình đi dạo mục đích chân chính, có phải là vì để cho mình xem thật kỹ một chút, bọn họ những này người đã chết, là tu luyện như thế nào? Dù sao, tại đây chỉ có chết tức giận, mà mình muốn tăng cao tu vi, chỉ sợ cũng cần thử đến hấp thu những này tử khí. Tiến nhập tinh vẫn giới thời gian dài như vậy, Tần Tinh vẫn không có chân chính hấp thu qua tại đây chút khí tức nào. Bất quá hiện tại nếu không nhìn ra Tinh Vận Lão Nhân đối với mình có ác ý gì, như vậy cuối cùng khẳng định vẫn là thử một chút. Có lẽ đây cũng là mình một bước ngoặt. Nghĩ tới đây, Tần Tinh cũng là khẽ mỉm cười nói, vậy làm phiền Đồng huynh rồi. Khách khí cái gì? Đồng Nhất Tiếu khoát tay một cái nói, Thiên huynh, lúc trước ngươi đã đi tới Thiên Cơ Tinh, lần này không bằng dứt khoát liền để ta tới tiến cử lên đi. Như thế nào? Tần Tinh trong lòng bộc phát, có thể khẳng định đầu tiên đi đến chỗ nào, sau đó đi đâu, đây tuyệt đối là Tinh Vận Lão Nhân cố ý ân bài. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó, tự nhiên có thể. Được, Thiên huynh, xin mời. Đồng Nhất Tiếu vẫn còn tại bầu trời tùy ý vung tay lên, liền lại có một tòa truyền tống tinh trận xuất hiện. Tần Tinh không chút do dự bước đi lên. Tần huynh, lần này chúng ta đi địa phương có chút đặc biệt, tuy rằng cũng là 16 thần tộc, nhưng mà là hai cái thần tộc ở chung một chỗ, ta cũng không cần phải nói nhiều, ngươi xem liền biết. Đồng Nhất Tiếu giống như ư đã quên đi rồi, trước đây không lâu hắn mới từ Tần Tinh đây bên trong biết được bọn họ Thiên Đồng thần tộc có liên quan sự tình, chỉ là hết lòng tận trách vì Tần Tinh giới thiệu từ truyền tống tinh trận trong ra. Sau đó Tần Tinh thần sắc không nén nổi hơi ngẩn ra, bởi vì đập vào mi mắt rõ ràng là hai tòa núi cao vạn trượng. Đây hai tòa núi, cơ hồ chính là dính vào cùng nhau. Hơn nữa hai tòa núi, hoàn toàn là tuyệt nhiên tương đương tình hình. Một tòa phía trên che lớp trắng gần băng tuyết, một tòa khác phía trên, chính là tản ra lượn lờ hơi nóng. Một tòa núi tuyết, một ngọn núi lửa. Đồng Nhất Tiếu cười nói, Thiên huynh, loại này quang cảnh, tại cái tinh thần khác lên, ngươi hẳn không có gặp qua chưa? Xác thực chưa từng thấy qua. Tần Tinh sắc mặt đã khôi phục yên tĩnh nói, nếu mà đoán nói không sai, đây hai tòa núi hẳn phân biệt thuộc về hai cái bất đồng thần tộc, Thần Mặt Trời tộc cùng Thái Âm thần tộc đi. Lợi hại. Đồng Nhất Tiếu lập tức hướng về phía Tần Tinh giơ ngón tay cái lên, mặt đầy vẻ khâm phục nói, Thiên huynh thật là thần cơ diệu toán. Không sai, trên tuyết sơn ở chính là Thần Mặt Trời tộc, mà trên núi lửa ở chính là Thái Âm thần tộc. Hử, Đồng Nhất Tiếu mà nói, để cho Tần Tinh lần nữa ngẩn ra, thậm chí cho là không phải Đồng Nhất Tiếu nói ngược. Thân mặt trời tộc, lấy hỏa xương danh, hẳn cư ngụ ở núi lửa mới đúng. Thái Âm thần tộc, lấy hàn nổi tiếng, tự nhiên hẳn cư ngụ ở núi tuyết. Nhưng mà hiện ra từ Đồng Nhất Tiếu trong miệng nói ra, bọn họ chỗ ở mới lại là rất tiện cho ngược lại. Bất quá, chờ Tần Tinh liền biết, âm cùng dương, âm cư dương cư trong âm, bọn họ tựa như cùng tử vi tinh thần một dạng, đang tìm âm dương chân chính điều hòa biện pháp, cho nên thần mặt trời tộc ở núi tuyết, thái âm thần tộc ở núi lửa. Nói đến tu vi, Tần Tinh khẳng định so với không lên Đồng Nhất Tiếu bọn họ. Nhưng mà nếu như nói đến đối với âm dương lý giải, Tần Tinh chính là có đến mình chỗ độc đáo. Hắn diệt phạt kỳ bản chính là một loại đặc biệt dung hợp âm dương tinh kỹ. Mặc dù không phải hoàn mỹ, nhưng cũng không phải là những người khác có thể làm được. Vì vậy mà hắn trong nháy mắt liền hiểu đây nguyên do trong đó. Vào giờ phút này, Trung Thiên Đế Hậu cùng Trung Thiên Đế Quân hai vợ chồng đã kích động cũng sắp muốn không xong rồi. Đối với hai đại thần tộc đất lạ mà ở sự tình, bọn họ ngược lại không có Tần Tinh muốn thấu triệt như vậy. Bởi vì 16 trong thần tộc, hai người bọn họ là vợ chồng, cho nên hai người bọn họ đại thần tộc trong lúc đó quan hệ vốn chính là thân mật nhất. Ở chung một chỗ cũng rất bình thường. Đồng Nhất Tiếu lại hỏi, Thiên Huynh, có cần hay không ta vì ngươi giới thiệu một chút đây hai đại thần tộc sư huynh cùng sư tỷ đang trưng cầu rồi đế hậu hai vợ chồng ý kiến sau đó. Tần Tinh lắc lắc đầu nói, không cần, ta xem một chút là tốt rồi. Sau khi nói xong, Tần Tinh liền đứng tại chỗ, vận dụng hết thị lực, nhìn chăm chú đây hai tòa núi. Núi tuyết bên trên có đến lần lượt băng động, trong động ở dĩ nhiên chính là thần mặt trời tộc tộc nhân. Bọn họ và Trung Thiên Đế Quân một dạng, đều là điểu đầu thân thể, trên thân vù vù bốc hơi nóng. Thậm chí Tần Tinh cũng có thể thông qua tinh hồn chi lực nhìn thấy bên trong cơ thể của bọn họ có đến từng tia băng tuyết hàn khí không ngừng tràn vào. Chỉ tiếc bên trong cơ thể của bọn họ còn có sinh ra đã có dương hỏa. Điều này sẽ đưa đến những này hàn khí đang tràn vào sau đó, cơ hồ trong nháy mắt liền biết bên trong cháy thành hư vô. Nhìn đến đây, Tần Tinh trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc, nơi này là tinh vận giới, bọn họ là tử linh, dựa vào hấp thu tử khí tu luyện, theo lý mà nói, tử khí tất nhiên là âm, chính là cực âm tử khí, chính là vẫn có thể chuyển hóa thành dương hỏa cần thiết năng lượng. Tần Tinh chỉ cảm giác mình thật giống như nghĩ tới điều gì, nhưng mà cực kỳ phiêu miểu, căn bản là không có cách bắt lấy. Bất quá, hắn cũng không có đem chính mình nghi hoặc nói ra, bởi vì hắn con đường tu luyện, ngoại trừ Thiên Cơ Tử bọn họ sẽ thỉnh thoảng cho hắn chút đề nghị ra, phần lớn thời điểm đều là hắn tự tìm tiến tới, cho nên hắn cũng quen rồi mình đi suy nghĩ. Lặng lặng nhìn rồi chỉ chốc lát sau, Tần Tinh xoay người hướng về phía Đồng Nhất Tiếu nói, Đồng Huynh, có thể hay không mang ta đi dưới một chỗ? Đồng Nhất Tiếu nụ cười trên mặt bên trong rõ ràng lóe lên một vẻ kinh ngạc nói, nhanh như vậy, tốt, đi, chúng ta đi dưới một chỗ. Rất khéo, cái thứ hai đi địa phương là Cự Môn Tinh. Tại Cự Môn Tinh lên, Tần Tinh thấy được Cự Môn thần tộc người, quả nhiên tựa như cùng cự khư huyễn hóa ra cự long tượng một dạng. Từng cái khôi ngô cao lớn, đại khái hơn ngàn tộc nhân đang tu luyện, Bọn họ phương thức tu luyện tương đối đơn giản, chính là hai người một tổ, thay phiên công kích đối phương. Bị công kích người không thể hoàn thủ, công kích người cũng sẽ không lưu tình. Tần Tinh vẫn là lặng lặng nhìn, rồi chỉ chốc lát sau liền lại đi đến rồi dưới một chỗ. Lần này tới đến lúc đó thiên phủ tinh thần cùng thiên tướng tinh thần, được xưng là tử vi tinh thần tả phụ hữu bật, thiên tướng trưởng ấn, thiên phủ trưởng lệnh, thiên phủ thần tộc phương thức tu luyện, cùng cự môn tộc có chút tương tự, lại cũng có bất đồng. Bọn họ là đem toàn bộ tộc nhân phân chia hai tốp, lẫn nhau tấn công, mỗi một đợt đều riêng có một người lãnh đạo. Lãnh đạo chi nhân sẽ phân biệt phát ra mệnh lệnh, những tộc nhân khác liền biết dựa theo mệnh lệnh, đối với đối phương phát động công kích. Nhìn qua giống như là hai quân đối lụy một dạng, thanh thế vô cùng thật lớn. Tại thiên phủ tinh, Tần Tinh dừng lại thời gian tương đối dài, mà khi hắn sau khi xem xong, nhưng là đối với đến Đồng Nhất Tiếu nói, Đồng huynh, ta có chút mệt mỏi, lại đi một chỗ, ta chỉ muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Đồng Nhất Tiếu trong mắt rõ ràng có đến quang mang lấp lóe, khẽ mỉm cười nói, được, dưới địa phương, ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút Tề sư huynh. Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vớt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.